LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 960, thật xin lỗi. Ta nhất định phải giết ngươi. Kiếm thần còn chưa dứt lời, cả người liền rút kiếm đi lên. Tay phải cầm kiếm, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ phảng phất giống như vô địch khí thế. Tô Minh ánh mắt bỗng nhiên run lên. Cái này là tiếp xúc kiếm thần đến nay, lần thứ nhất gặp hắn chủ động tản mát ra tự thân khí thế ra. So Tô Minh trong tưởng tượng, càng thêm đáng sợ. Kiếm thần chủ động nổi lên. Lúc này Tô Minh cũng không dám khinh thường chút nào. Lập tức dừng lại chính mình ngoài miệng mà nói. Bước chân khẽ nhúc nhích. Tuy nói đã mở ra vên quy kỹ năng, nhưng Tô Minh rất rõ ràng, muốn tránh qua kiếm thần khí thế kia 10 phần một kiếm, gần như không có khả năng. Tô Minh chỉ có thể ngạnh kháng. Chỉ gặp Tô Minh hai chân có chút uốn lượn. Cái này là vì tốt hơn phân tán một hồi nửa người trên truyền tới lực lượng. Mắt thấy kiếm thần mục tiêu đập tới ra, Tô Minh nhanh chóng rút kiếm, nằm ngang ở đỉnh đầu của mình, đón đỡ một kiếm này. Kiếm thần một kiếm này xen lẫn một ít phong thanh, cũng không phải là bởi vì gió bắt đầu thổi, mà là bởi vì một kiếm này gây nên phong. Đồng thời một kiếm này nhanh như thiểm điện, người bình thường đoán chừng ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy. Phanh, Tô Minh biểu lộ bỗng nhiên xoắn xuýt. Gươm vô danh cùng kiếm thần kiếm gỗ đụng vào nhau. Hai thanh nhìn hoàn toàn không cùng đẳng cấp kiếm. Kịch liệt va chạm về sau, gươm vô danh vậy mà nhất chút lợi lộc đều không có thể chiếm được. Ngược lại là Tô Minh nghe được lạch cạch một tiếng. Lập tức Tô Minh khóe miệng lộ ra một vòng cười khổ. Hắn rõ ràng, một kiếm này hắn mặc dù ngăn trở, nhưng lại bỏ ra không nhỏ một cái giá lớn. Thạch đầu nhân kỹ năng bị động, đá hoa cương hộ thuẫn bị toàn bộ đánh vỡ. Đồng thời, phong bạo chi nhãn, hạt châu cũng bởi vì Tô Minh tự thân nhận cường đại trùng kích, tự động bạo liệt hình thành tầng một hộ thuẫn. Kiếm thần một chiêu trực tiếp phá Tô Minh hai cái hộ thuẫn. Cái này là trước kia chưa từng có sự tình. Đủ để nhìn ra kiếm thần gia hỏa này cường đại. Hiện tại Tô Minh cuối cùng tin tưởng hắn nói chuyện. Gia hỏa này quả nhiên không phải đang trang bức nha. Có thể sử dụng một thanh kiếm gỗ phát huy ra lớn như vậy uy lực. Trừ cái đó ra, đoán chừng rất khó tìm ra người thứ hai. Kiếm cơ V kép kỹ năng Tô Minh căn bản liền không có sử dụng, cũng sẽ không tái sử dụng. Bởi vì Tô Minh cũng có thể nghĩ đến, lấy kiếm thần thực lực, kiếm cơ kỹ năng đoán chừng không chịu nổi lớn như vậy công kích. Càng không có cách nào bắn ngược. Vụt, vụt, vụt, Tô Minh dưới lòng bàn chân bộ pháp không ngừng. Cả người bỗng nhiên lui về sau 2-3 bước, kéo ra cùng kiếm thần ở giữa khoảng cách. Dù cho hai cái hộ thuẫn đều bị đánh nát, Tô Minh cầm kiếm tay phải hổ khẩu chỗ, vẫn là truyền đến một trận đau đớn. Thậm chí vừa rồi lên đỉnh núi cảm giác có chút rét lạnh Tô Minh, lúc này cũng bắt đầu thân thể đổ mồ hôi. Kiếm thần một kiếm này, vì trận này đại chiêu kéo ra màn che. Tô Minh kinh ngạc với kiếm thần thực lực cường đại. Kiếm thần nội tâm càng thêm kinh ngạc. Chính hắn một kiếm kia thực lực chính hắn rõ ràng. Là hắn tụ lực một kiếm, uy lực phi thường to lớn. Cho dù là nhập vi cảnh hậu kỳ cường giả, đoán chừng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đón lấy mà thôi. Có thể Tô Minh chỉ là một cái tụ khí cảnh hậu kỳ mà thôi. Vậy mà thật tiếp đó, thậm chí căn bản liền không có bị thương. Đây quả thật là không đơn giản. Kiếm thần chậm rãi mở miệng nói. Người quả nhiên không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nếu không mà nói con ta cũng sẽ không chết cùng ngươi tay. Để cho chúng ta hai thống khoái chiến một trận đi. Kiếm thần thanh âm bên trong tràn ngập cuồng ngạo tâm ý. Đảo cũng không phải nhằm vào Tô Minh. Người này tính cách liền là như thế. Gặp được đối thủ mà nói, chính là cái này phản ứng. Soạt, Tô Minh trong lòng càng là cẩn thận vạn phần. Không có chút nào dám chủ quan. Cùng loại người này chiến đấu, chủ quan một chút đều có thể mất đi tính mạng. Tô Minh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nâng lên gươm vô danh. Mở ra kiếm ma e kỹ năng, thống khổ lưỡi dao, chỉ gặp Tô Minh dùng gươm vô danh. Trên mặt đất đồng dạng dưới, lập tức hai đạo kiếm khí màu vàng óng, dọc theo mặt đất, liền kiếm thần nhanh chóng hướng về kích đi qua. Mặt đất thậm chí đều xuất hiện một vết nứt. Kiếm thần trong mắt chiến ý 10 phần, không có chút nào e ngại. Ngược lại là Tô Minh phát ra cái này hai đạo kiếm khí, để kiếm thần càng thêm phấn khởi. Gia hỏa này ở lúc chiến đấu, liền là thằng điên. Chỉ gặp kiếm thần cũng dùng trong tay mình cái kia dài nhỏ kiếm gỗ, tiện tay vạch ra một đạo kiếm khí, cùng Tô Minh kiếm khí va chạm vào nhau, lập tức trên không trung vỡ ra, tán phát ra trận trận tiếng oanh minh. Trên núi một chút phong cảnh khu chăm sóc nhân viên, còn tưởng rằng cái này là đại lôi đâu, không khỏi đều phiền muộn vạn phần. Ai, Tô Minh cả người cũng phi thường phiền muộn, lúc đầu không có ý định cái này. Thống khổ lưỡi dao, có thể làm bị thương kiếm thần. Chỉ cần có thể đối với hắn tạo thành giảm tốc độ hiệu quả cũng không tệ. Ai biết căn bản liền không có thể đụng tới gia hỏa này. Kỹ năng tương đương với uổng phí hết. Bất quá tốt xấu tiêu hao kiếm thần một chút. Lập tức Tô Minh cũng liền không lại xoắn suýt cái này. Trực tiếp nâng lên kiếm liền kiếm thần tiến lên. Hắn rõ ràng loại sự tình này nhất định phải xuống tay trước. Cùng cường đại đối thủ đối chiến là không có thể làm cho mình thuộc về trạng thái bị động bên trong. Vên quy kỹ năng, kiếm cơ kỹ năng bị động, Tô Minh lập tức toàn bộ đều mở ra. Đồng thời tại ở gần kiếm thần thời điểm, dùng gươm vô danh kỹ năng chủ động hút kiếm thần một ngụm, để hắn giảm tốc độ 25%. Cái này 25% giảm tốc độ đưa đến mấu chốt ảnh hưởng, để kiếm thần động tác trong nháy mắt chậm không ít. Hơn nữa vên kỹ năng để Tô Minh tẩu vị linh hoạt, kiếm cơ bị động thì có thể cho Tô Minh biến thành kiếm đạo cao thủ, đồng thời không ngừng công kích kiếm thần nhược điểm. Tô Minh cũng đã liều đem thạch đầu nhân e kỹ năng cũng mở, để cho mình trở nên lực lớn vô cùng, thông qua lực lượng đến cường ngạnh công kích kiếm thần. Nhiều như vậy kỹ năng lại phối hợp thêm cường hoành gươm vô danh, Tô Minh đã phát huy ra chính mình lớn nhất sức chiến đấu. Nhưng mà kiếm thần vẫn có thể thành thạo ứng đối lấy. Tô Minh công kích kiếm thần nhược điểm mỗi một kiếm, cơ hồ kiếm thần đều có thể ngăn trở. Mỗi một kiếm va chạm, Tô Minh cũng cảm giác mình nguyên khí cùng thể lực đều đang không ngừng tiêu hao. Nếu như không phải gươm vô danh còn có cái sinh mệnh hấp thụ năng lực đến bổ sung Tô Minh thể lực, đoán chừng Tô Minh đã chống đỡ không nổi. Hai người đơn thuần tỉ thí kiếm thuật, đánh khó hòa giải thiên hôn địa ám. Tô Minh cuối cùng vẫn là ăn cảnh giới phía trên thua thiệt. Kiếm thần một cái trở tay vung kiếm, dùng sống kiếm đánh tới Tô Minh ngực, đem Tô Minh đánh bay đến 1 mét có hơn. Cả người ngã trên mặt đất, ngã xuống về sau, Tô Minh nôn nhất ngụm lớn máu tươi. Kiếm thần lúc này gác tay nhìn xem Tô Minh, thần sắc phức tạp, ánh mắt bên trong càng là không nói ra được thần sắc. Chỉ nghe kiếm thần nói ra, thực lực ngươi vượt xa ta tưởng tượng. Coi như ngươi không có giết nhi tử ta, ta cũng muốn giết ngươi. Ngươi tiềm lực quá lớn. Cái này đối ta Nhật Bản quốc là nhất cái cự đại uy hiếp. Kiếm thần nhấc khởi trong tay mình kiếm gỗ. Giống như Tô Minh đã mất đi năng lực chống cự. Chỉ nghe kiếm thần chậm rãi mở miệng nói. Thật xin lỗi, ta nhất định phải giết ngươi. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.